Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 889, chương 830, nhắn lại. Ta tìm kiếm đường, Tiền Thương Nhất tiếp tục hướng thượng, hai tay của hắn chống đỡ trước ngực điểm chống đỡ, tiếp theo đứng ở này một vùng tăm tối không gian bên trong. Mực nước, mới đến hắn chỗ đầu gối, Tiền Thương Nhất dùng đèn pin bốn phía chiếu chiếu. Cũng không có phát hiện đáng giá chú ý địa phương. Lên đây đi, hắn nhẹ nói. Không quay đầu lại, hắn tin tưởng tại này phong bế không gian bên trong. Chính mình đồng đội hoàn toàn có thể nghe rõ thanh âm của mình. Ba người đứng sau lưng Tiền Thương Nhất. Bốn người trong tay đều cầm một cái đèn pin. Tiền Thương Nhất bắt đầu đi tới. Đèn pin cầm tay quang mang bốn phía không ngừng hướng các ngõ ngách chiếu đi. Tận lực không bỏ sót bất luận cái gì có thể địa phương. Nơi này, chính là lối ra. Thiên Giang Nguyệt hỏi, hẳn là không phải. Tiền Thương Nhất trả lời. Các ngươi nhìn, nơi này có con đường. Ưng Nhãn gọi lại ba người. Tiền Thương Nhất đem chính mình đèn pin đóng kín. Hắn nhìn về phía Ưng Nhãn đèn pin bắn về phía địa phương. Nơi đó thật là một con đường, mà lại là một cái hướng lên đường. Đường tại ướt sũng trong động khẩu, cửa hang không cao, chỉ có thể nhường một người thông qua, bởi vì khoảng cách khá xa, cho nên cũng vô pháp xác định con đường này đến tột cùng thông hướng nào. Đi xem một chút sao? Bị ảnh hí hỏi, thời gian, nhanh đến, Tiền Thương Nhất đột nhiên nói một câu. Cái gì thời gian? Là chảy trở về thời gian sao? Bị ảnh hí rất nhanh kịp phản ứng. Ừ. Không quản chúng ta muốn làm gì, đều phải tăng thêm tốc độ. Nhưng ta nói hiện tại cái gì trọng yếu nhất, chỉ sợ hẳn là tìm tới một cái có thể cố định chỗ của chúng ta. Hoặc là có thể tránh né chảy trở về địa phương. Tiền Thương Nhất nói, nếu bọn họ lại bị chảy trở về dòng nước sông về đi, kia hết thảy liền uổng phí. Đi thôi, Ưng Nhãn nói. Tiếp theo hắn bước ra bước chân. Bốn người hướng Ưng Nhãn phát hiện trước cửa hang vào. Đến gần về sau, Tiền Thương Nhất mới phát hiện điều này hướng lên đường cực kỳ khó đi. Cùng với nói là đi chẳng bằng nói là bò thích hợp hơn. Xem trước một chút nơi khác, Tiền Thương Nhất nói. Còn lại ba người không nói gì thêm. Gật đầu đồng ý, bốn người quay người, hướng nguyên bản đi tới phương hướng tiếp tục đi tới. Chỉ chốc lát, bọn họ gặp một cái lũ lụt đầm. Xung quanh, đã không có đường khác, toàn bộ không gian chỉ có như thế lớn. Đến đáy, Thiên Giang Nguyệt nói, hoặc là nói, chúng ta còn phải lại trải qua một lần. Chỉ ít hôm nay không được. Tiền Thương Nhất nói, đi xuống xem một chút. Ưng Nhãn ngồi xổm ở lũ lụt đầm bên cạnh. Đúng lúc này, đầm nước bên trên bỗng nhiên toát ra quen thuộc bọt khí. Thậm chí liền không khí đều biến ẩm ướt đứng lên. Đi, Tiền Thương Nhất xoay người đồng thời hô, qua bên kia nhìn xem. Hắn nói tới địa phương là Ưng Nhãn khi trước phát hiện cửa hang. Nguyên bản tại chỗ đầu gối mực nước bắt đầu dần dần lên cao. Đi đến động bên thời điểm, mực nước đã thăng lên đến phần hông. Dựa theo tốc độ như vậy, không được bao lâu, bốn người sẽ bị tăng lên không ngừng mực nước bao phủ. Tiền Thương Nhất cái thứ nhất chui vào trong động. Sau đó bắt đầu leo lên trên. May mà độ dốc không phải rất dốc. Mực nước dâng lên tốc độ càng lúc càng nhanh. Rơi ở sau cùng Ưng Nhãn đã bị dìm nước không có cổ. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua. Tăng nhanh tốc độ. Thẳng đến độ dốc dần dần biến bình. Hắn mở ra đèn pin. Nhìn thấy một cái ước chừng 10 mét vuông hình tròn không gian. Vì cái gì nơi này sẽ có loại địa phương này? Tiền Thương Nhất cảm thấy phi thường kỳ quái, bởi vì muốn thoái vị đưa cấp phía sau đồng đội đứng. Cho nên hắn lựa chọn tiếp tục đi tới, chỉ là cùng vừa rồi so sánh với, phải cẩn thận nhiều, nơi này, chấm ngoặc kép, Thiên Giang Nguyệt thanh âm vang lên, bởi vì xung quanh phong bế quan hệ, cho nên thanh âm của hắn trong động không ngừng tiếng vọng. Tiền Thương Nhất quay đầu nhìn thoáng qua, tiến đến lối vào đã bị dìm nước không? Vào ngày mai vòng xoáy tiến đến phía trước, bọn họ đều cần đợi tại này một mảnh không gian thu hẹp bên trong. Mọi người không nên đốt lửa cũng không cần làm vận động dữ dội. Ưng Nhãn mở miệng, chú ý dưỡng khí tiêu hao. Tiền Thương Nhất tiếp theo Ưng Nhãn lời nói. Thiên Giang Nguyệt vượt qua Tiền Thương Nhất đi thẳng về phía trước. Hắn đi đến vách tường một bên. Đèn pin chiếu vào ẩm ướt trên vách. Hắn đi một chút. Các người nhìn đây là cái gì? Tiền Thương Nhất vội vàng chạy tới. Hắn nhìn về phía Thiên Giang Nguyệt đèn pin chiếu địa phương. Phía trên có tinh tế văn tự. Chỉ bất quá nơi này ánh sáng rất tối. Chữ viết nhỏ bé. Cho nên hiện tại mới phát hiện. Ta không biết nên từ nơi nào nói lên. Tóm lại, chúng ta tới đến nơi này. Thiên Giang Nguyệt đọc. Lúc này Bị Ảnh Hí cùng Ưng Nhãn cũng đi đến bên cạnh hai người. Chúng ta là dự định xuyên qua Tiết Nham Sơn Mạch đội thám hiểm thành viên. Tổng cộng có 16 người. Tại đi tới không biết tên hồ nước phụ cận thời điểm. Chúng ta gặp trong truyền thuyết Tiết Dạ quân đội. Lúc ấy chúng ta chạy từ phía. Cuối cùng chỉ có 10 người chạy trốn tới không biết tên hồ nước tầng băng thượng. Còn lại 6 người chỉ sợ đã chết. Hồ nước tầng băng rất dày. Thế nhưng là không biết vì cái gì đột nhiên bắt đầu vỡ ra. Chúng ta tất cả đều rơi vào trong nước. May mắn là, đuổi sát không buông Tiết Dạ quân đội cũng đã rơi vào trong hồ. Chúng ta liều mạng bơi. Sau đó dưới hồ truyền đến một tiếng trầm muộn tiếng vang. Chúng ta phát hiện mình bị một cỗ to lớn hấp lực hút vào đáy hồ. Lúc ấy đầu của chúng ta mê man. Chỉ biết mình bị nước trôi đi. Căn bản không biết sẽ tới chỗ nào. Thẳng đến chúng ta tới đến nơi đây. Đương nhiên, ta chỉ là tiến vào cái huyệt động này địa phương. Mà không phải ngươi bây giờ xem chúng ta viết văn tự địa phương. Nếu như những văn tự này còn ở đó. Chúng ta tại nước đảo lưu phía trước phát hiện nơi này. Bởi vì đã có 3 người gặp nạn, cho nên chúng ta không còn dám để cho mình bị nước trôi đi. Chỉ ít lúc ấy không được. Thế là chúng ta núp ở nơi này. Một cái không nên sẽ xuất hiện sơn động. Có lẽ là có khác nguyên nhân. Tóm lại, chúng ta còn lại 7 người trong này vượt qua cả ngày. Chúng ta chỉ có thể tiếp tục chờ. Chấm ngoặc kép, thật là khó chịu. Vừa mới bắt đầu mọi người còn nói chuyện phiếm. Hô hấp càng ngày càng khó khăn về sau. Mỗi người đều ngậm miệng lại. Chúng ta không biết còn phải đợi bao lâu. Vương Thành dự định xuống nước thử một chút. Chúng ta chỉ có thể chúc hắn thành công. Vương Thành thất bại. Bất quá còn có hô hấp. Chỉ là chúng ta không có cách nào trợ giúp hắn. Này nọ tất cả đều đã đánh mất. Nước, lui xuống. Tiếp tục chờ đợi không khác mãn tính tử vong. Chúng ta nhất định phải rời đi. Đọc đến đây bên trong, Thiên Giang Nguyệt dừng lại, bởi vì còn lại chữ viết phi thường mơ hồ, giống như bị người lau đi đồng dạng. Rời đi là, trở về còn là tiếp tục đi tới. Tiền Thương Nhất nhìn về phía 3 người, không quản là trở về còn là đi tới. Bọn họ đều chưa có trở lại tiểu trấn. Ưng Nhãn nói, chúng ta chỉ có thể tiếp tục đi tới. Thiên Giang Nguyệt nói, tuy là không biết vì cái gì. Nhưng ta cảm giác trở về đường thủy bên trên sợ rằng sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chúng ta, tạm thời cũng không cần thiết trở về. Tiền Thương Nhất nhìn xem trên tường chữ. Bị lau đi nội dung là cái gì đây? Hắn chăm chú suy nghĩ. Có thể hay không nội dung phía sau là bọn họ sau khi xuất phát lại có người về tới đây viết. Bị Ảnh Hí nói ra ý nghĩ của mình. Vì sao lại lau đi? Thiên Giang Nguyệt hỏi. Đại khái đối viết nội dung có nghi vấn, không nguyện ý truyền lại tin tức sai lầm. Dù sao đội thám hiểm thành viên đã tách ra, nhắn lại người muốn đem tin tức truyền lại cấp cái khác đội viên. Nhưng là viết xuống nội dung người, hoặc là về sau đội viên. Tóm lại, có người bởi vì nguyên nhân nào đó lau sạch, Bị Ảnh Hí trả lời. Cũng liền có thể là bọn họ. Tiền Thương Nhất nói, Phí Hòa Thiệp cùng Trần Hữu Cầm. Ưng Nhãn tiếp theo Tiền Thương Nhất lời nói. Phong đầy cảm nghĩ như các vị thấy. Phim kinh dị trận phong đầy. Lần thứ nhất bên trên phong đầy. Nói chuyện chính mình cảm tưởng. Đầu tiên muốn cảm tạ ủng hộ ta độc giả còn có biên tập. Không có ủng hộ của các ngươi. Quyển sách tuyệt đối không có khả năng đi đến một bước này. Tại trước hết nhất nghe được tin tức này thời điểm. Kinh ngạc của ta lớn xa hơn mừng rỡ. Ăn ngay nói thật, ta tại phát sách phía trước hoàn toàn không ngờ tới chính mình sẽ có thành tích như vậy. Bởi vì lúc trước thiết định mục tiêu cũng chỉ là lên khung hỗn mấy tháng toàn bộ cần mà thôi. Cũng chính bởi vì loại suy nghĩ này, cho nên mới thu hoạch thủ đặt trước 16 ngạo nhân chiến tích. Bởi vì có quyển sách đầu tiên tôi luyện, cho nên này một đôi đại đa số tác giả mà nói sẽ sinh ra trời sập đồng dạng hiệu quả thành tích với. Ta mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, chỉ ít trưng bày không phải. Luôn không khả năng so sánh với một bản càng kém. Nói lên khung, ta không thể không trong này nói một chút quyển thứ nhất sự tình. Lúc ấy tăng thêm một cái tác giả group, trò chuyện một chút phát hiện còn có bên trong ký vừa nói. Nhưng là lại không xác định phải chăng chỉ có ký kết qua tác giả mới có thể bên trong ký. Bởi vậy cần qua khảo nghiệm, vừa lúc trong máy vi tính của ta lại có trước kia viết một cái mở đầu. Cái này mở đầu không có phần lớn người tôn sùng hoàng kim ba chương. Cũng không có kim thủ chỉ, cũng chỉ là một cái. À, nửa cái chuyện xưa. Ta viết cái này mở đầu mục đích vừa vặn chỉ là vì luyện viết văn. Là chỉ có thể cất giữ trong ổ cứng bên trong. Sẽ không bị người thứ hai nhìn thấy ổ cứng văn. Nhìn thấy ổ cứng văn ba chữ. Các vị có thể sẽ có kỳ quái ý tưởng. Ta uốn nắn hạ. Không phải loại kia văn. Chỉ là nội dung đều thuộc về sẽ bị cấm. Được rồi. Không giải thích. Tiếp theo ta liền phát ra ngoài. Nếu như không có hồi phục hoặc là hồi phục là không có tư cách các loại lời nói. Thuyết minh bên trong ký có điều kiện tiên quyết. Nếu có hồi phục, nhưng là nội dung không được, thì thuyết minh không cần điều kiện tiên quyết. Chỉ là ta nội dung không phù hợp yêu cầu. Nếu có hồi phục, còn qua, kia, ách, ta liền, phát sách thử một chút. Thế là, quyển sách này liền cùng mọi người gặp mặt, dùng dạng này một loại ngoài ý muốn, phương thức. Để chúng ta trở lại chính đề, vì sao quyển thứ nhất sẽ là trước mắt bộ dạng này? Nhân vật chính vì sao lại hôn mê hai lần? Hết thảy tất cả, chỉ cần biết kia hai ngày phát sinh sự tình liền có thể được đến giải đáp. Liền để cho ta tới mang các ngươi vốt một lần quyển thứ nhất chuyện xưa. Đầu tiên chúng ta trước tiên làm một cái phân chia. Quyển sách nhân vật chính cùng mỗi bộ điện ảnh nhân vật chính. Nhìn thấy phía trên câu nói này thời điểm. Chắc hẳn mọi người đã đoán được hiến tế, nhân vật chính là ai. Tự nhiên là Ưng Nhãn sắm vai Trương Tử An. Tên này ngoại nhân mới là hiến tế, nhân vật chính. Nếu như muốn xếp hạng diễn viên bày tỏ, Trương Tử An nhất định tại thứ nhất thuận vị. Khả năng có người hiếu kỳ. Tại sao phải dạng này thiết lập? Câu trả lời của ta là, chẳng lẽ không phải bộ điện ảnh đầu tiên diễn một tên vai phụ mới là tình huống bình thường a? Sau đó nói hôn mê hai lần. Lần thứ nhất là Tiền Thương Nhất sắm vai Biên Triết nhìn thấy thần bí bia đá thời điểm. Bởi vì sắm vai là Biên Triết, cho nên nhân vật chính cũng nhận thần bí bia đá ảnh hưởng. Bị ảnh hưởng về sau sẽ phát sinh cái gì? Mọi người có thể nhìn một chút quyển thứ nhất chương 14, Ưng Nhãn trả lời. Bởi vì thần bí bia đá ảnh hưởng, toàn bộ Vũ Khê thôn đều tại loạn giao. Ta muốn để nhân vật chính tham dự. Không tốt lắm đâu. Lần thứ hai, nhân vật chính công kích thần bí bia đá bị phản phệ dẫn đến té xỉu. Điểm này không khó lắm hiểu. Nếu không Biên Triết phụ thân trực tiếp phá hư thần bí bia đá là được. Kỳ thật bộ phận này ta suy tư rất lâu. Muốn hay không viết, có thể hay không quyển thứ nhất còn không có viết xong liền bị phong. Lại hoặc là trực tiếp bị độc giả mắng chết. Mặt khác, bộ phận này kịch bản thôi động cũng cùng nhân vật chính sắm vai nhân vật không quan hệ. Ta hoa mấy chương để diễn tả bộ phận này kịch bản có thể hay không nhường mọi người cho rằng Ưng Nhãn mới là quyển sách nhân vật chính. Tổng hợp suy tính về sau, ta quyết định đem bộ phận này trì hoãn. Chờ nhân vật chính sau này cùng Ưng Nhãn gặp nhau về sau. Lại hỏi thăm chính mình tại hiến tế, hôn mê thời gian bên trong phát sinh sự tình. Không ngờ tới, này khẽ kéo tới hiện tại, viết đến bây giờ, quyển sách cũng viết nhanh 2 năm, số lượng từ cũng đã gần 200 vạn, không dễ dàng. Cuối cùng, tại phong đầy cảm nghĩ cuối cùng, ta muốn nói, cảm ơn, CVT. quyển 1 của Tác Ca biết có phải vi phạm luật ca mà sau đó Tác đã viết lại. Và kết quả là quyển 1 hiện tại nhé. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.